Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Tiên Thiên Linh Căn Đại Hồng Bào. Cũng đúng, cái gọi là Phượng Minh Kỳ Sơn Hưng Chu Diệt Thương, có lẽ căn bản chính là bào chế ra, cùng Trần Thắng Ngô Quảng tại đầm Lầy Hương làm ra đến. Cái lồng hỏa hồ minh, bụng cá đưa sách, móc lửng, cuối thời nhà Nguyên Lưu Phúc Thông, Hàn Sơn Đồng làm ra đến, Hoàng Hà Thạch Nhân một con mắt, vật này một gia thiên hạ phản. Tương tự, đây chỉ là một mê hoặc người bình thường thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không khỏi lắc đầu. Bước ra một bước, đã hóa thành một vệt kim quang. Mặc dù Vũ Di Sơn không có hiển hóa ra huyền diệu, bất quá, Sơn Phong lại là lộ ra thẳng tắp. Chỉ là mấy hơi thở, hắn đã xuất hiện tại một chỗ dưới sườn núi. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác. Cái này nhìn cũng không phải phi thường thẳng tắp nguy nga Sơn Phong, chính là Vũ Di Sơn. Quả nhiên, bề ngoài nhìn phi thường phổ thông tiểu gò núi, đi vào, lập tức cảm giác được dồi dào lấy tiên thiên linh khí nhào tới trước mặt, thậm chí tĩnh mịch nơi sơn cốc, thuần túy nguyên khí, vậy mà ngưng kết thành mờ mịt sương mù, kỳ chân dị vật vô số. Trong núi có thể nhìn thấy tiên cầm nhàn nhã dập dờn, ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo huyền diệu, vậy mà so với lúc trước được xưng là ba đảo chi lai long, thập châu chi tổ địa hoa quả sơn, nguyên khí còn muốn nồng đậm. Chỉ là từ Vũ Di Sơn động thiên bên trong tản mát ra nguyên khí, đã đạt tới như thế nồng đậm tình trạng, có thể nghĩ, chân chính động thiên phúc địa bên trong lại nên như thế nào thịnh cảnh. Bây giờ, Tô Thanh đứng tại Vũ Di Sơn bên trong, tự nhiên có thể phát giác được loáng thoáng sinh ra không gian ba động. Niệm động, hắn đã xuất hiện tại động thiên môn hộ trước. Bước ra một bước, hắn đã tiến nhập động thiên bên trong. Chỉ gặp vô tận nơi xa, cái kia liên miên quần sơn trong, khắp nơi đều là sáp thiên cao phong, thẳng tắp như tiễn, cự mộc tham thiên, lão thụ bàn căn, từng đầu to lớn thác nước, từ sơn phong chút xuống tới, phảng phất vô số đầu mãnh liệt giao long, cùng thủy liêm động ngược lại là có chút tương tự. Bầu trời sạch sẽ như thế, top 5 top 3 phi cầm, tự do bay lượn, quả thực chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên, chỉ là nơi này giống như không có tán tu tiêu thăng tào bảo, mà là một mảnh không. Lúc nói chuyện, Tô Thanh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên thanh âm của hắn đột ngột dừng lại, ánh mắt dừng lại tại dãy núi chi đỉnh, một gốc tham thiên cự mộc chống trời mà lên, cành rậm rạp theo gió thổi qua, dẫn động vô cùng vô tận tiên thiên linh khí. Cái này là một gốc cây trà, chỉ là trà này cây thực sự là quá cao, trọn vẹn mấy ngàn trượng, cùng phổ thông cây trà bất đồng. Hắn quanh thân mỗi một chiếc lá, tựa hồ cũng ẩn chứa rất nhiều huyền diệu khí tức. Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, nổi tiếng thiên hạ, chẳng lẽ cái này một gốc cây trà chính là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào lão tổ, thiên địa ở giữa đệ nhất gốc cây trà. Nói cách khác, cái này là một gốc tiên thiên linh căn. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không khỏi đi lên trước. Bỗng nhiên, đại hồng bào cây trà theo gió nhộn nhạo từng cây cành, đột ngột bắn ra khí tức kinh khủng. Gần như đồng thời, nương theo lấy một tiếng ầm vang chấn động, tiên thiên cây trà quanh thân bùn đất đã là chậm rãi phá đột. Ngay sau đó, một cái lại một cây dài đến khủng bố rễ cây dữ tợn xuất hiện, uốn lượn quanh co rễ cây, như cùng cánh tay dùng, tựa như một cái dài đến mười mấy mét vô song thần mâu. Mỗi một cây cành tựa như là roi, cùng vô song thần mâu hỗ trợ lẫn nhau, hướng về đang đến gần Tô Thanh hung hăng chấn áp tới. Từng đợt âm bạo vang lên, khủng bố nhánh cây cùng rễ cây lực sát thương, trực tiếp đem hư không xé rách, khủng bố kình đạo, cho dù là còn không có quét trúng Tô Thanh, vẻn vẹn chỉ là kia cuồng bạo kình khí, đã để hắn sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này một gốc đại hồng bào biểu hiện ra chiến lược rất mạnh, đã đạt tới thái ất kim tiên trình độ khủng bố, Tô Thanh không dám khinh thường, dưới chân sinh ra kim quang, đã thoát ra 10 dặm có hơn. Hống hống hống, ý niệm câu thông huyền đỉnh bên trong bạo viên, thân thể của hắn bị vô tận huyết sát khí tức quanh quẩn, nhục thân như là thổi hơi đồng dạng bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thân một đầu mấy chục trượng bạo ngược cự viên, huyết khí trùng thiên như cùng liệt diễm đồng dạng thiêu đốt lấy thiên địa, như ý kim cô bổng bên trong vô chi kỳ huyết mạch cũng bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh trên người lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo tàn phá bừa bãi, như ý kim cô bổng xẹt qua hư không, một đầu đen nhánh khe hở lan tràn ra, tựa như là mở ra thao thiết miệng lớn, tựa hồ có thể đem thiên địa đều thôn phệ. Người vậy mà là võ đạo tu luyện giả. Dừng tay, nhanh lên dừng tay. Đúng lúc này một cái có chút thanh âm già nua đột ngột vang lên, gần như đồng thời, ngay tại hướng về Tô Thanh xuống tới vô song thần mâu cùng khủng bố roi cũng thu liễm, bởi vì huyền đỉnh áp chế bạo ngược khí tức. Mặc dù hóa thân bạo viên, Tô Thanh đầu não còn là phi thường thanh tỉnh. Bất quá, như ý kim cô bổng thu hồi, kia là không có khả năng, chỉ có thể hướng về bên cạnh đập tới. Ầm ầm, lập tức, định hải thần châm sở rơi chỗ, bụi đất ồn ào náo động, tùy tịt tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, vẻn vẹn chỉ là bay tứ tung cục đá. Coi như là bình thường thần ma võ giả đều không nhất định có thể tiếp nhận. Đợi đến bụi bặm tan hết, tiền nhiệm như cùng vệ sĩ thủ hộ đại hồng bào cây trà một tòa nguy nga sơn phong đã không nhìn thấy, chỉ còn lại một chỗ thâm thúy hạp cốc. Thấy cảnh này, Vũ Di Sơn đại hồng bào thụ tâm có sợ hãi. Nếu như hắn đã huyễn hóa trưởng thành, cái chán nhất định lít nha lít nhít đều là mồ hôi. Cho dù còn chưa hóa hình, Tô Thanh có thể cảm giác được nguyên thần của đối phương hỗn loạn bất ổn. Vô cớ trực tiếp hướng ta xuất thủ, có phải hay không là ngươi cũng hẳn là cho ta một lời giải thích. Tô Thanh thanh âm mang theo rõ ràng lạnh lùng. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi là luyện khí sĩ, nếu như sớm biết ngươi là nhân tộc võ đạo tu luyện giả, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tựa hồ sợ hãi Tô Thanh hiểu lầm, đại hồng bào cây gấp gáp bận bịu hoàng giải thích một phen. Nguyên lai, luyện khí sĩ tu luyện tới đại la kim tiên đỉnh phong, trảm tam thi gánh chịu chi vật càng mạnh, tam thi hóa thân sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Đặc biệt là dùng tiên thiên linh căn làm vật trung gian, có thể lệnh luyện khí sĩ tam thi nắm giữ mạnh hơn tiềm lực trưởng thành. Mặc dù toàn bộ trong hồng hoang đại la kim tiên đỉnh phong võ giả cũng không nhiều, bất quá bình thường mà nói, cho dù vừa mới đặt chân đại la kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên đỉnh phong thời điểm, liền cần chuẩn bị trảm tam thi chi vật. Cho dù là không đi trảm tam thi, tiên thiên linh căn cũng là luyện khí sĩ nguyên thần thứ hai tu luyện không hai chi vật. Thái ất kim tiên luyện được nguyên thần thứ hai, đợi đến trảm tam thi trực tiếp hóa thành trảm thi chi vật, có thể sớm nắm giữ một cái cường đại hóa thân, cớ sao mà không làm. Đây cũng là đại hồng bào cây, nhìn thấy Tô Thanh xuất hiện, lập tức quá sợ hãi. Trực tiếp đánh lén duyên cớ, võ đạo tu luyện giả liền không có những này cong cong thẳng thẳng, không ngừng tăng cường thực lực, cưỡng ép xé rách hết thảy bình cảnh. Vô luận là thái ất kim tiên trưởng khống pháp tắc, còn là đại la kim tiên nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thậm chí là thành tựu chuẩn thánh, đặt chân thiên địa ở giữa đại thần thông giả cảnh giới. Bọn hắn đều là lợi dụng bạo lực xé rách, thân ngoại hóa thân, chảm tam thi cùng võ đạo tu luyện giả gần như không có quan hệ. Nói một cách khác, chính là võ đạo tu luyện giả cùng tiên thiên linh căn không có bản chất mâu thuẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục